Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, tuyệt địa sát trận, ai vậy, Tử Tăng lăng tâm dùng mình, người này mặt đồ đầy vệt sáng, làm cho người ta căn bản thấy không rõ nguyên bản bộ dạng. Một thân thúc thắt lưng huyền sắc quần áo, bên phải ống tay áo vẽ một đóa đỏ tươi bỉ ngạn hoa. Một thân dáng vẻ hào sảng hơi thở lại mang theo túc sát. Bất quá, may mắn là nhân tộc, hẳn là bạn không phải địch. Thần bí nhân nhìn như sân vắng lưỡng thưỡng, nhưng mà vừa mới còn tại cực xa khoảng cách, đảo mắt liền đã đến đứng vòng. Hơn nữa, đứng ở khoảng cách Tử Tăng Lăng hai người không xa địa phương. Ẩn ẩn có thủ hộ thái độ, đều đi tìm chết. Dị tộc thủ lĩnh lần đầu tiên nhìn thấy có người vậy mà chủ động tiền đi tìm cái chết. Chỉ cảm thấy bản thân tôn nghiêm coi như nhận đến rất lớn khinh bỉ. Vì thế nặng nề mà một cước đạp ở đại địa chi. Đối với ba người phương hướng chém ra một trường, kịch liệt trưởng phong nháy mắt liền đưa hắn quanh mình không khí chiêu hấp không còn. Nơi đi qua, hình thành một đạo vĩ đại chân không mang, Tử Tăng Lăng đang muốn có điều động tác. Liền gặp thần bí nhân tay áo đột nhiên bay ra ngàn mai thật nhỏ khớp xương. Tiếp theo, khớp xương ở không rất nhanh liền hợp thành một cái đồ án. Ở sắc bén trận gió đã đến là lúc, đồ án vừa mới hình thành, nhìn như thật nhỏ khớp xương ở vĩ đại trận gió tiên. Vậy mà không chút sứt mẻ, thậm chí, ở trận gió đã đến khi, liền tràng hướng về phía một mặt vô hình chi tường. Tiếp theo. Không ai bì nổi trận gió nháy mắt bắn ngược, hướng về dị tộc thủ lĩnh đánh tới. Dị tộc thủ lĩnh mâu lộ ra kinh ngạc sắc, nhưng mà rất nhanh liền bị tức giận sở thay thế. Hắn vừa mới tế ra thất thành lực đạo trận gió nhận. Làm cho hắn cũng tìm một chút công phu mới kham kham chống đỡ trụ. Vào lúc này, phía sau hắn dị tộc nhân cũng đi theo ảo ảo ra tay. Điện quang lôi cầu nơi tay tụ tập. Hướng về Tử Tăng Lăng đám người ném tới. Xem ra, này đó dị tộc nhân sở trường nhất hẳn là lôi cầu. Tử Tăng Lăng đang muốn tế khai quật thuẫn chống đỡ. Đã thấy thần bí nhân đột nhiên lăng không hư hoa. Theo của hắn linh khí phù, bầu trời liền xuất hiện một đám dị vòng tròn. Từng cái bao lại dị tộc nhân. Lại căn bản không có hạ. Đây là cái gì? Cách ngàn mai khớp xương bày ra phòng ngự hộ thuẫn. Tử Tăng Lăng rõ ràng cảm giác được theo không vòng tròn xoay tròn. Tử vong túc sát khí ở triền núi không ngừng lan tràn. Mang theo đè nén trầm trọng khí, làm cho người ta lòng sinh sợ hãi. Chẳng lẽ đây là truyền thuyết tuyệt địa sát trận? Bên người, Diệp Phi trần tràn ngập kinh hỉ thanh âm, nhìn bầu trời tràn đầy kinh thán, đúng rồi. Lấy thương sinh đại địa vì tịch, lấy vô số máu huyết vì mối. Đưa tới khôn cùng sát khí, thành tuyệt sát chi thế, thần bí nhân thân hình hơi hơi giật giật, nhưng không có mở miệng. Tiếp theo của hắn tay áo bay ra một chi chấm cao dài ma thú máu huyết bút. Đối với bầu trời sổ mai viên hoàn ai cái điểm đi, liền có thể thấy được, theo của hắn mỗi một bút điểm hạ, bầu trời viên hoàn liên tiếp bắt đầu hoàn hoàn tướng chụp. Cuối cùng vòng thành một cái phong bế vòng tròn lớn hoàn. Đem dị tộc nhân toàn bộ vây quanh đi vào, dị tộc thủ lĩnh phát hiện không đúng, thu hồi đối Tử Tăng Lăng đám người công kích, ngẩng đầu lên, cùng khác dị tộc nhân cùng nhau đối với không viên hoàn mãnh công. Nhưng mà, hết thảy đã là muộn rồi, ở vòng tròn lớn hoàn vừa mới chụp một khắc kia, dị tộc nhân dưới chân thổ địa bắt đầu tràn ngập ra màu xanh nhạt sương mù. Theo sương mù càng ngày càng nhiều. Bầu trời tập hợp viên hoàn cũng bắt đầu hướng về dị tộc nhân áp chế. Trong khoảng thời gian ngắn phong bế viên hoàn không khí bắt đầu đọng lại. Không gian bắt đầu tấp tấp vỡ vụn, dù là dị tộc nhân da dày thịt béo, cũng bị không gian đè ép đau đến ngao ngao thẳng kêu. Thu, theo thần bí nhân một tiếng quát lạnh, viên hoàn nháy mắt thu nhỏ lại. Vốn có 30 trượng phạm vi không gian đột nhiên bị tự nhiên lực đè ép không chiếm được 3 trượng phạm vi, mà không gian chi dị tộc nhân vòng bảo hộ kết giới lần lượt vỡ vụn. Cuối cùng, ở viên hoàn bị thần bí nhân thu lúc đi, vừa mới dị tộc nhân đứng thẳng địa phương đã chỉ có phương tấc lớn nhỏ. Một mảnh huyết nhục mơ hồ, căn bản cái gì cũng thấy không rõ. Thấy vậy tình huống, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy cả người nổi da gà ứa ra. Trước mặt người này thần bí nhân đến cùng là ai? Diệp Phi Trần kinh ngạc tuyệt địa sát trận lại là cái gì? Gặp dị tộc nhân toàn bộ biến mất, thần bí nhân xoay người lại, đối hai người nói, bọn họ đã chết, các ngươi có thể đi rồi, dứt lời, liền phải rời khỏi, đợi chút, Diệp Phi Trần gọi lại hắn, ngươi chẳng lẽ là dị chiến bảng bài danh thứ nhất bờ đối diện? Dị chiến bảng, Tử Tang Lăng hào xem thần bí nhân, vô nhai đại lục khi nào có như vậy ngoạn ý? Là ta thần bí nhân đối Tử Tang Lăng nói ta chịu nhân chi thác đến bảo hộ ngươi. Bất quá, đã ma quân đã đến đây, ta cũng không cần phải lưu lại, dứt lời, cũng không quản Tử Tang Lăng nghi vấn, rất nhanh liền biến mất ở mọi người tầm mắt, hắn vừa mới truyền âm nói bọn họ còn lại gặp mặt. Tử Tang Lăng nhìn thần bí nhân biến mất phương hướng, như có đăm chiêu, bất quá rất nhanh, Tử Tang Lăng liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì ở tầm mắt tận cùng, quen thuộc Tuyết Lộc đạp không mà đến, Tử Tang Lăng nhìn đội mặt nạ Tử Tang Diễn, cái mũi đau xót, có muốn khóc xúc động, của nàng ca ca, quả nhiên tìm đến nàng. Đại ca, Tử Tang Lăng nhào vào Tử Tang Diễn hoài, sau một lúc lâu không có ngẩng đầu, nhận thấy được Tử Tang Lăng lúc này bất động, Tử Tang Diễn lược có chút kinh ngạc nói, Lăng Nhi, như thế nào? Có phải không phải nơi nào bị thương? Không có không có, là đột nhiên nghĩ ngươi, Tử Tang Lăng khịt khịt mũi. Ngẩng đầu lên, nếu là nói đời này ai đối nàng tốt nhất, chỉ sợ là này có huyết mạch chi thân đại ca đi. Lo lắng tử ta, Tử Tang Diễn nhu nhu Tử Tang Lăng đầu, dài thở phào nhẹ nhõm ta gặp Tây Hành ma tốt. Bọn họ nói ngươi trở về Hắc Ám Ma Sơn. Nhưng mà ta trở về nhưng không có nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi tới nơi này cậy mạnh, may mắn không có chuyện. Ca ca, ngươi không cảm thấy ngươi muội muội kỳ thực rất lợi hại sao? Tử Tang Lăng đắc ý tìm một chút bản thân cánh tay cơ bắp nói, ngươi xem. Có phải không phải vẫn thật cường tráng? Ngươi nhà đầu kia, Tử Tang Diễn mỉm cười, bất quá, lần sau không được như vậy. Đúng rồi. Vừa mới người kia là ai? Ca ca cũng không biết sao. Diệp Phi Trần nói hắn là cái gì dị chiến bảng bài danh thứ nhất bờ đối diện, Tử Tang Lăng nhún vai. Hắn nói có người thác hắn đến bảo hộ ta, ta cũng căn bản không có đầu mối đâu. Mặt hắn họa thành như vậy, không biết có phải không phải người quen. Bất quá ta nghe thanh âm tựa hồ cũng không thừa nhận thức hắn, đại ca cũng không biết. Bất quá ta sẽ giúp ngươi cha cha Tử Tang Diễn nhường ra Tuyết Lộc lưng nói, Lăng Nhi. Chúng ta trở về đi. Không phải đâu, hai người này tình chàng ý thiếp đến cùng cái gì quan hệ. Hắn cũng không nghe nói qua Tử Tang Lăng có cái ma quân đại ca. Từ đầu tới đuôi bị xem nhẹ cái triệt để Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy đáy lòng bất mãn lại dâng lên. Vừa mới coi như là cộng hoạn nạn đi. Nhà đầu kia giống như căn bản đã quên của hắn tồn tại giống nhau. Cùng này ma quân tú ngọt ngào đâu. Vì sao mỗi lần ở giải quyết sinh tử nguy cơ sau, đều có người đến tiếp nàng. Một lần là Trạc Diễm. Lúc này đây là của nàng tân hoan cái gì ma quân. Đây là cố ý ở trước mặt hắn diễn đoàn tụ tiết mục. Dễ khi dễ hắn này người cô đơn. Hết chương.